Chương 810, tan vỡ mặt trăng. Chỉ một lát sau, loại này sụp đổ trả cờ dạ quang mang liền càng ngày càng nhiều, ở lan tràn bên trong điệp ra, cuối cùng hóa thành sóng to gió lớn, lấy phá hủy hết thể khí thế hướng bốn phía khuyết tán đi, hư không xuất hiện đạo đạo liệt ngân, hết thể tiếp xúc cái gì cũng hóa thành nát bấy. Những thứ kia phía dưới ruột sủ kỳ tộc nhân càng là ở tiếp xúc sát na liền hóa thành hư vô. Sau đó ở mấy hơi thở sau khi, cả cái trăng sáng bắt đầu không ngừng chấn động, bắt đầu tan vỡ. Tiên pháp, âm dương độn, thần chi thủ hộ dưới tình huống này, Gen quyết định thật nhanh, hai tay trong nháy mắt khép lại, nhân tính sở xạ nổ nhất thời có một màn ánh sáng rũ xuống, không chỉ đưa hắn bảo vệ, kể cả bên cạnh ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng ngoại đạo ma ảnh cũng tận đang bảo vệ bên trong. Sau đó, bọn họ liền trơ mắt nhìn khổng lồ kẹn sừng bộc phát ra diệt thế uy lực, mặt trăng hoàn toàn tan vỡ. Chủ thế giới, hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn trong, chính trị đêm khuya. Nguyệt minh tinh hy ban đêm, màu trắng bạc ánh trăng chiếu xuống đại địa hiện ra mấy phần mông lung. Chính là đêm trăng tròn, rất nhiều thôn dân ở trong nhà sân thượng ngắm trăng, còn có thật nhiều người đi đến chỗ cao, thưởng thức cái này hiếm thấy cảnh đẹp. Cái thế giới này là không có có trung thu tiết, tuy nhiên cấp lấy nhưng là nguyệt viên tiết, giống vậy tượng trưng cho đoàn viên cùng Mỹ Hảo. Có thật nhiều người cảm giác, hôm nay minh nguyệt phá lệ tròn, cho đến sẻn rủ tổ bị giả mà ngồi ở hổ cả bên trong phòng, còn đang phê chữa đến các nơi đưa tới văn kiện, hổ cả công tác rườm rà mà phức tạp, hơn nữa thế nào làm thêm giờ cũng bận bịu không xong. Cửa sổ là mở ra, thỉnh thoảng có gió đêm đánh tới, là bên trong phòng tăng thêm một chút hơi lạnh, may ở chỗ này đã sớm thay sáng ngời đèn điện, đến không có ánh nến chập chờn. Vô luận sẻn rủ tổ bị giả mạ làm người như thế nào, đều không có thể hay không nhận thức, bản thân hắn là một cẩn chính hồ ca. Chính đang hắn không ngừng phê chữa trong tay văn kiện lúc, một vệt bóng đen quỷ dị xuất hiện, nửa quỳ trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo mặt mèo mặt nạ. Là ám bộ nhẫn giả. Hồ ca đại nhân. Nhẫn giả vừa mới xuất hiện thấp giọng nói. Chuyện gì sẻn rủ tổ bị giả mạ khe cau mày một cái. Người nhĩ dạ này có vài phần do dự. Thật giống như không biết rõ làm sao biểu đạt, trầm ngâm hạ đạo, cái này thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào, chung quy chi hổ cả đại nhân hay lại là chính mình ra đến xem thử được, mặt trăng thật giống như có chút không đúng lắm. Senzuto bị ra mạ dừng lại trong tay bút, nghi ngờ liếc hắn một cái, không nói gì. Sau đó không lâu, Senzuto bị ra mạ mang theo mấy tên ám bộ nhẫn giả đi tới hổ cả cao ốc đỉnh phòng, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Trăng sáng sao thưa? Ngàn dặm không mây, là hiếm thấy tốt bóng đêm. Senzuto bị giả mạ tỉ mỉ quan sát đến mặt trăng, ánh mắt hơi hơi nhẹ khởi. Một lát sau, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc đạo, mặt trăng đang chấn động, chuyện gì xảy ra? Còn lại ám bộ nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu. Mặt trăng đối với bọn họ mà nói dù sao quá mức xa xôi, ở thời đại này, tuy nhiên bởi vì cổ nổ hạ thành lập nhận thuật khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, nhưng đối với tinh cầu khái niệm, như cũ không có tạo thành. Lúc nào phát hiện không đúng. Senzuto bị giả mạ sau khi nói xong cũng biết được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, trầm giọng hỏi một vấn đề khác. Mới bắt đầu tên kia ám bộ nhẫn giả vội vàng nói, đại khái là ở 10 điểm tả hữu, lúc ấy đã có người quan sát được mặt trăng thật giống như chấn động động một cái, sau đó lợi dụng bạch nhãn các loại đặc thù huyết kế giới hạn hoặc là phụ trợ nhận thuật quan sát. Còn có thể thấy ở mặt trăng phía sau có tương tự vẫn thạch toái phiến bay ra, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, chúng ta vô pháp xác nhận. Hắn dừng một cái lại nói, cho đến trước đây không lâu, mặt trăng chấn động tần suất càng ngày càng thường xuyên, cho đến mới đạt đến đỉnh đỉnh, bởi vì chưa bao giờ đụng phải quá loại tình huống này, chúng ta lúc bắt đầu sau khi cũng không biết là hay không nên bẩm báo hổ cả đại nhân. Vị này ám bộ lời muốn nói bắt đầu chấn động thời gian. Cũng chính là Gen cùng Mã Đạ Dạ bước vào mặt trăng sau khi thời gian, khi đó bọn họ ở mặt trăng phần lưng cùng ruột sủ kỳ tộc trưởng cùng một đám ruột sủ kỳ tộc nhân động thủ, chấn động cũng là hai cái hoàn mỹ sở xạ nổ bổ ra xâm la song kiếm chiếu thành. Về phần những thứ kia tương tự vẫn thạch toái phiến, cũng là đương thời tức mất mặt trăng gần 10% khu vực chia lịa, chỉ bất quá đám bọn hắn động thủ địa phương là đang ở mặt trăng phía sau, vì vậy lòng đất vô pháp thấy. Không phải vậy coi như vô pháp thấy tình huống cụ thể, bọn họ cũng sẽ rõ ràng thấy mặt trăng thiếu một khối. Senzuto bị giả mạ cao mày, trầm ngâm không nói, hắn là như vậy lần đầu đụng phải loại này tình huống quỷ dị, trong lúc nhất thời có chút ngu dốt, không biết là bởi vì cái gì, càng không biết mình bây giờ có thể làm gì. Hồ Cạ đại nhân, mau nhìn. Trong lúc bất chợt, một vị ám bộ hét lớn. Senjuto bị dạ mà ngẩng đầu, thấy hắn cuộc đời này đều không cách nào quên mất thịnh đại một màn. Mặt trăng đung đưa vốn là đang kéo dài, nhưng trong nháy mắt, đột nhiên tăng lên đứng lên, sau đó ở tất cả mọi người không phản ứng kịp thời điểm, ầm ầm một tiếng hoàn toàn nổ lên. Không sai, cũng là từ trong tâm trực tiếp nổ lên. Ở bạo phá dưới ánh sáng, chủ thế giới sở hữu địa phương nhất thời sáng như ban ngày, uy lực kinh khủng bên dưới, chủ thế giới ngừng được dính líu. Không biết bao nhiêu vỏ đất không yên địa phương vang lên tiếng ầm ầm, đại địa rạn nứt, sơn phong sụp đổ, động đất cũng trong lúc đó khắp nơi xuất hiện. Mà ở Lâm Hải chỗ, ba đảo hung dũng sóng biển cuốn lên cao trăm trượng, mang theo thôn phệ hết thể khí thế đánh về phía bờ thượng, không biết bao nhiêu Lâm Hải thôn làng trong nháy mắt bị cuốn vào trong biển, rất nhiều thủy chi quốc tiểu đảo, ở mảnh này khắc biến mất. Thổ chi quốc núi lửa bạo phát, phong chi quốc cuồng phong cuốn. Tóm lại, ở một cái chớp mắt, sở hữu địa phương cũng phát sinh vô pháp tưởng tượng thiên tai. Mà ở các đại thôn trong, không biết bao nhiêu người mắt thấy mặt trăng bạo phá một màn này, này hào quang óng ánh, chỉ sợ là bọn họ đời này cũng không cách nào quên. Sau đó không lâu, năm đại nhẫn giả thôn nhanh chóng làm ra phản ứng, các nhị dạ rối rít rời đi thôn làng, đi chung quanh các nơi cứu hai. Trong đó thảm nhất phải kể tới Vân Ẩn thôn, bọn họ chỗ lôi chi quốc nguyên bản vỏ đất coi như vững chắc, nhưng lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không hề có điểm báo trước liền phát sinh kinh khủng nhất động đất, bọn họ lại thuộc về sơn địa, cự thạch quần quận bên dưới, thôn làng gần như bị hủy một nửa. May mắn là ở tại trong thôn đều là nhẫn giả, nhân viên tổn thất đến lúc đó không lớn. Mà giờ khắc này ở Ngoa Y Vu Chu bên trong, hình người nửa cuối cùng thể sở xạ nổ cùng hoàn mỹ sở xạ nổ dương cánh, nhẹ nhàng trôi nổi, bốn phía là vô số đá vụn, hoặc lớn hoặc nhỏ, là mặt trăng bạo phá sau khi lưu lại.